Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Tuyết Linh Quốc công chúa. Ngày kế tiếp, Tô Lăng Thiên mang lấy Điển Vi, hai người các cưỡi cái một đầu ngũ giai sư thú, phóng lên tận trời, hướng Cổ Viêm Hoàng thành phương hướng mà đi. Ngũ giai ma thú tại Vân Mộng cảnh trạch bên trong, tính được là một phương vương giả ma thú, có thể tại thánh giới chỉ có thể tính phổ thông tiểu động vật, ở vào chuỗi sinh vật trong cùng nhất, liền cùng trên địa cầu một cái tiểu côn trùng đồng dạng tồn tại. Đến mức chỉ đem Điển Vi một người, Tô Lăng Thiên cảm thấy đầy đủ, dùng thực lực của hai người, sấm một nước thủ đô còn là dễ như trở bàn tay. Sư thú mặc dù không có cường đại lực công kích, có thể tốc độ cực nhanh, ngày đi vạn dặm, dựa theo cái tốc độ này, 7-8 ngày thời gian liền có thể đuổi tới Cổ Viêm Hoàng thành. Tô Lăng Thiên ngao du trên bầu trời, áo khuyết phiêu đãng, giống như nhân vật thần tiên. Hắn cái này vừa đi, tất nhiên sẽ khuấy động toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch phong vân, long trời lở đất, toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch mấy chục ức sinh linh chắc chắn biết được hắn Tô Lăng Thiên đại danh. Lúc qua 3 ngày, vượt qua 25.000 dặm khoảng cách, Tô Lăng Thiên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự thành. Thương Dương Thành, cùng thành này so sánh, tựa như con kiến cùng voi đồng dạng nhỏ bé hèn mọn. Một cái là thấp bé, lạc hậu cũ nát thành nhỏ, một cái là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ cự thành. Nam phương đại thành đệ nhất hồ, Thái Cổ Thành, thường được nhân khẩu vượt qua 100 vạn phồn hoa thành trì, thương mậu vô cùng phồn vinh, kinh tế phát đạt, Tô gia thương hội cũng tại mở có đại lượng sản nghiệp, tửu lâu, cửa hàng, hiệu cầm đồ, kỹ viện, sòng bạc các loại ngành nghề cũng có liên quan đến. Nghiễm nhiên đã khống chế toàn bộ Thái Cổ Thành liền mạch máu kinh tế. Điển Vi, chúng ta đi tới Đại Cổ Thành nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại lên đường. Tô Lăng Thiên đối Điển Vi nói ra, mặc dù tu vi của bọn hắn không thấp, thể lực rất mạnh, có thể liên tục 3 ngày 3 đêm đi đường, cũng hơi có chút mỏi mệt. Vâng, Thánh Chủ, Điển Vi tuân mệnh nói. Lập tức, hai người lái sư thú đáp xuống Thái Cổ Thành bên trong. Mau nhìn, phi hành tọa kỵ, Thái Cổ Thành bên trong, một đám quần chúng vây xem kinh ngạc đến ngây người. Trong bọn họ, thậm chí có rất nhiều người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải phi hành tọa kỵ, đều đang suy đoán Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi là người nơi nào, là cái nào ra đại thế lực công tử, thủ bút to lớn như thế, có thể có phi hình ma thú làm thú cưỡi. Không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt, Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi trực tiếp đến Hoa Minh Tửu Lâu. Tô gia tửu lâu sản nghiệp một trong, tửu lâu trưởng quản có thể là thánh giới người, tinh thông thương nghiệp, tự nhiên nhận thức Tô Lăng Thiên, rất là cung kính nghênh đón, sau đó chuẩn bị tốt rượu ngon nhất đồ ăn. Tô Lăng Thiên nhếch rượu ngon, ánh mắt lạnh nhạt, quét mắt tửu lâu tình huống, ngồi đầy khách nhân, sinh ý bạo dạp, bởi vì Hoa Minh Tửu Lâu thức ăn hiếm lạ, mỹ vị, rượu cũng là thuần hương sướng miệng, linh khí dồi dào, cho nên tửu lâu sinh ý rất tốt, cơ hồ tùy thời đều ở vào đầy khách trạng thái. Tiền nhiệm cũng có thành bên trong đại thế lực đánh qua Tô gia sản nghiệp chủ ý xấu, có thể trong vòng một đêm toàn bộ thế lực cả nhà diệt hết, gia khuyển không lưu, ai cũng không biết là ai làm. Phảng phất cái này quần sát tay trống rỗng xuất hiện, một điểm dấu vết để lại đều không có. Bất quá, đến mức này về sau, không còn có cái kia thế lực dám đánh Tô gia sản nghiệp suy nghĩ. Thái Cổ Thành bên trong, tất cả mọi người cũng đều biết, Tô gia sản nghiệp phía sau lực lượng không phải chuyện đùa. Cũng đúng, có thể có như thế tài lực. Tùy tiện tại Thái Cổ Thành bên trong, bán đi vô số sản nghiệp, có thể là thế lực bình thường, cầm ra được sao? Nhưng vào lúc này, dưới lầu một trận ồn ào, chỉ gặp một đội nhân mã đi đến, sau đó lên lầu hai, tất cả đều là thân xuyên tuyết trắng váy, đầu đội khăn lụa, trẻ đẹp nữ tử, toàn thân trên dưới, phát ra băng lãnh hàn ý. Người sống chớ tiên khí tức, cầm đầu một nữ tử, trắng thuần quần áo, da như mỡ đông, 3000 tóc xanh sánh vai, dung mạo tuyệt mỹ, bộ dáng thanh lãnh vô cùng, giây lát ở giữa hấp dẫn hết thảy mọi người ánh mắt. Rất nhiều người càng là nhìn si ngốc lên, quá đẹp, như cửu thiên chi thượng tiên nữ hàng trần. Cái này là Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa, Tuyết Cơ. Lúc này, nhất đạo thanh âm kinh ngạc đánh vỡ trầm tĩnh. Cái gì? Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa Tuyết Cơ? Cái kia 12 tuổi, phá vỡ mà vào chân võ cảnh. 20 tuổi bước vào linh vũ cảnh. Thiên phú tuyệt thế xuất trần yêu nghiệt. Đám người, là thất kinh nói, thế nào cũng không nghĩ tới. Thân phận tôn quý Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa. Vậy mà xuất hiện tại Thái Cổ Thành bên trong, đến Hoa Minh Tửu Lâu, để bọn hắn thấy hắn khuynh quốc dáng vẻ. Người nhóm không biết sao? Xích Viêm Vệ Tổng Chỉ huy Sứ Âu Dương Húc, trước đó không lâu thành công đột phá đến Hoàng Vũ Cảnh cửu trọng tu vi. Cũng đem Kình Thiên Thần Trưởng luyện tới viên mãn chi cảnh. Thành vì thiên hạ cực số cường giả, đồng thời ở trên nguyệt trước. Cùng bá đao môn đao hoàng, quyết chiến Tần Thiên Phong. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không bại. Cổ Viêm Quốc uy thế đại tăng. Lần này Tuyết Linh Quốc Tam Công Chúa tới trước gả cho Cổ Viêm Thái Tử. Lưỡng quốc thông gia, chuẩn bị đối kháng Long Hồn Quốc. Người này, hướng đám người giải thích nói ra. Bá đao môn cùng thánh kiếm môn. Là vẻn vẹn thua ở Thái Nhất Thánh Địa tu luyện tông môn. Đao Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng thiên bảng trước 5 siêu cấp cường giả. Long Hồn Quốc, Vân Mộng Cảnh Trạch Thập Tam Quốc đệ nhất cường quốc. Xưa nay có nhất thống Vân Mộng Thập nhị nước tâm nguyện. Đối mặt Long Hồn Quốc luân phiên thế công, Tuyết Linh Quốc có phần chống đỡ không được. Thế là tại Cổ Viêm Quốc thực lực tăng nhiều về sau, bị ép phía dưới, muốn đem người thừa kế Tuyết Cơ, gả cho Cổ Viêm Thái Tử. Lưỡng quốc thông gia, đối kháng cường đại Long Hồn Quốc. Cổ Viêm Thái Tử, tiếng xấu lan xa, sinh hoạt tác phong cực kỳ biến thái. Tuyết Cơ thiên chi kiêu nữ, dung mạo tuyệt thế, thiên phú kinh người, tự nhiên rất không nguyện ý gả cho. Có thể tình thế bức bách, vì cứu vớt Tuyết Linh Quốc, nàng đành phải ủy khúc cầu toàn, hy sinh chính mình. Đáng tiếc, dạng này một vị thiên chi kiêu nữ, nghe nói nàng trời sinh liền bị nguyền rủa. Nhớ tới lời đồn đại kia, đám người là một trận thở dài. Tô Lăng Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, về sau không hề đang chăm chú. Hắn tứ đại thị nữ phóng nhãn toàn bộ sáng thần vũ trụ, đều là không người với tới mỹ mạo tư sắc, như thế nào lại đối Tuyết Cơ mỹ mạo coi trọng. Làm Tuyết Linh Quốc một đoàn người ngồi xuống về sau, nhưng vào lúc này, mấy chục đạo cường đại thân ảnh bỗng nhiên vọt vào, đem toàn bộ Hoa Minh Tửu Lâu bao vây lại. Từng cái khí tức cường đại, chí ít đều có linh vũ cảnh cao trọng tu vi. Trong đó cầm đầu 3 người, càng là tản ra vương vũ cảnh mới có khí tức cường đại. Để đang ngồi những khách nhân, tất cả đều sắc mặt đại biến, bắt đầu sợ hãi. Thiên Long Vệ làm việc, các ngươi còn không mau mau rời đi. Cầm đầu nam tử, lúc này hét lớn một tiếng, chấn nhiếp toàn trường. Cái gì? Thiên Long Vệ, Long Hồn Quốc quan phương đệ nhất thế lực. Mọi người ở đây đều bị kỳ danh hào kinh ngạc đến ngây người. Thiên Long Vệ chi danh có thể đủ chấn nhiếp Vân Mộng Cảnh Trạch tuyệt đại đa số thế lực. Giây lát ở giữa, toàn bộ khách sạn khách nhân hết thảy đều chạy hết. Thiên Long vệ làm việc, bọn hắn tự nhiên không dám tranh đoạt vũng nước đục này. Tuyết Linh Quốc một đoàn người, sắc mặt đại biến, sôi nổi rút ra lợi nhận, đem tuyết cơ bảo vệ. Chỉ có một bàn hai người, thiếu niên áo trắng xuất trần, phong thần tuấn tú, như thần lâm trần, trung niên biêu hãn hung thần, con mắt nếu hung thú chi quang, sát khí bức người, hai người mảy may không động, nhàn nhã uống rượu, không có đem Thiên Long vệ đám người để vào mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?